PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, điên cuồng. Đắc Lạc, không nên làm khó hắn. Ngươi không thấy trước người đảm nhiệm ở chỗ này. Đương nhiên là có chút xấu hổ. Như vậy đi, ngươi đem này một chai rượu uống xong. Chúng ta liền không nữa làm khó ngươi. Tiểu Bạch mặt miệng đầy mùi rượu phun ở Canh Long trên mặt. Hỗn tạp khó ngửi giọng, khóe miệng của Canh Long nhíu một cái, thiếu chút nữa không phun ra. Này, không nhìn thiếu gia của chúng ta để cho ngươi uống rượu mà. Cho ta ma lưu giờ đúng, đem lão tử chọc giận, ngươi sẽ biết tay. Dây chuyền vàng đại thúc nhìn một cái Tiểu Bạch mặt lên tiếng. Hắn lập tức đi theo nịnh nọt, nhìn Tiểu Bạch mặt rất là hài lòng chính mình biểu hiện. Dây chuyền vàng đại thúc có chút đắc ý dơ dơ lên đầu. Nhấc tay hướng về phía Canh Long mặt chính là một cái tát. Canh Long này lúc sau đã hoàn toàn nổi giận. Hắn trực tiếp bắt dây chuyền vàng đại thúc thủ. Thân thể về phía trước nhún. Cuối cùng đem dây chuyền vàng đại thúc cho toàn bộ nhô lên đến. Nặng nề té lăn trên đất. Mẹ kiếp, người một cái hôi người phục vụ lại dám đánh nhân. Cho ta gọi các ngươi kinh lý tới. Dây chuyền vàng đại thúc có thể nói là Tiểu Bạch mặt bên này có chiến đấu lực nhất nhân. Nhìn một cái Canh Long cuối cùng đưa hắn một chiêu đồng phục. Tiểu Bạch mặt trong lòng sinh ra sợ hãi. Lập tức liền đem môn mở ra. Kêu kinh lý tới. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cần gì giúp một tay sao? Quản lý đại sảnh nghe tiếng chạy tới. Hắn tự nhiên biết là có tranh chấp phát sinh. Vốn là không quá muốn để ý tới. Bất quá khi nhìn đến Tiểu Bạch mặt sau khi quản lý đại sảnh thái độ nhưng là lập tức mang đến 360 độ chuyển biến lớn. Hả, là Lý thiếu gia à? Thật ngượng ngùng, hôm nay quá bận rộn, kêu không chu toàn, cút cho lão tử, đừng ở chỗ này khách sáo. Ngươi nhân đem chúng ta đánh, hôm nay ngươi nhất định mang cho ta lời giải thích, nếu không lời nói, ta nhất định khiến các ngươi khỏe nhìn. Quản lý đại sảnh nghe một chút Lý thiếu gia vừa nói như thế. Hắn chính là bị chọc tức. Nghiêng đầu hướng Canh Long nhìn. Suy nghĩ tại sao có thể có không có mắt như thế ra hỏa. Ngay cả Lý thiếu gia cũng dám chọc. Phải biết, bọn họ Lý gia ở A thành phố cũng có danh gia tộc. Có thể nói là thành phố nghề kiến trúc long đầu. Ồ, không đúng. Ngươi là làm gì? Ta tại sao không có gặp ngươi a? Quản lý đại sảnh thấy Canh Long mặt mũi. Hắn thật sự là không nhớ nổi nơi này tự mình còn có này công nhân. Coi như là mới tới. Cũng sẽ cho mình chào hỏi a. Mẹ kiếp, ngươi có ý gì? Là không phải cố ý kiếm cớ không nhận chướng đúng không? Rõ ràng chính là các ngươi phục vụ viên. Còn mặc các ngươi quần áo. Ngươi lại còn dám nói chưa từng thấy qua hắn. Đắc Lạc, lão hổ không phát uy. Ngươi cho ta là mèo bệnh a. Lý thiếu gia lời nói xong lập tức đưa điện thoại di động cho móc ra. Muốn gọi điện thoại dung nhân. Quản lý đại sảnh nhìn một cái. Trong nơi này thành a. Nếu thật là không xử lý tốt. Sự tình làm lớn chuyện. Vậy mình công việc này cũng không cần làm. Mắt nhìn mình nhịn nhiều năm như vậy. Mới vừa thăng lên làm quản lý đại sảnh. Hắn cũng không thể cứ như vậy uổng công ném. Lý thiếu gia, không cần ngài tìm người. Ta nhớ ra rồi, hắn là hôm nay mới tới. Không hiểu chuyện, như vậy trích, ta lập tức đưa hắn đuổi. Cũng để cho hắn xin lỗi ngươi. Uy, tiểu tử ngươi còn không mau tới với Lý thiếu gia nói xin lỗi. Quản lý đại sảnh vì bảo toàn chính mình chức vị. Hắn cũng không đoái hoài tới cân nhắc Canh Long lai lịch. Đại nhấc tay một cái bóp Canh Long cổ. Liền muốn đem Canh Long đầu cho đè nén xuống. Hướng Lý thiếu gia cúi người chào nói xin lỗi. Cút sang một bên cho ta. Canh Long lúc này hai mắt đỏ bừng. Hô hấp dồn dập. Hắn không nghĩ tới Tạ Hàm lại sẽ như vậy đối với chính mình. Chẳng lẽ nói vài năm cảm tình cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Này mới tách ra mấy ngày. Tạ Hàm lại là có thể đem mình làm không khí như thế đối đãi. Nhìn quản lý đại sảnh đối với tự mình động thủ, Canh Long trực tiếp đem lửa giận phát tiết đến trên người. một quyền đem quản lý đại sảnh cho quật ngược trên đất. Ngươi muốn tạo phản rồi ngươi. Ngay cả ta cũng dám đánh. Tư ca, Ma Lưu kêu người đến ngũ phòng VIP. Mới tới tiểu tử tạo phản. Quản lý đại sảnh không nghĩ tới Canh Long lại dám đối với tự mình động thủ. Tay hắn bưng bít bị đánh đau địa phương. Xuất ra hò hét máy kêu người giúp tới. Mẹ, là cái nào không mở mắt tiểu tử. Dám ở chỗ này gây chuyện. Cũng chính là mấy chục giây công phu. Một cái mặt đầy hung dữ. Trên cổ treo sâm ra hỏa xuất hiện. Phía sau đi theo mấy cái mã tử đồng thời vọt vào bên trong bao xương. Tư ca, liền tiểu tử kia, đánh cho ta, đánh vào chỗ chết. Xảy ra chuyện, ta phụ trách. Quản lý đại sảnh nhìn một cái có núi dựa. Hắn lập tức liền nhảy lên. Đi theo tư ca đồng thời hướng Canh Long công kích đi qua. Hừ hừ, lão tử hôm nay đang khó chịu. Đây chính là các ngươi tự tìm. Canh Long này lúc sau đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Hắn cũng không đoái hoài tới cân nhắc cái gì. Trực tiếp xuất thủ. Thủ pháp điểm huyệt nhanh chóng ở những tên kia trên người sử dụng ra. Chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết. Những tên kia liền toàn bộ đều nằm trên đất. Khóe miệng co giật. Sẽ không nhúc nhích. Lý thiếu gia đến nơi này lúc mới phát hiện mình chọc lầm người. Tiểu tử kia cuối cùng biết công phu. Hắn lập tức liền chạy tới Tạ Hàm bên người, trốn Tạ Hàm sau lưng, lấy điện thoại di động ra thông qua một chuỗi dãy số. Vương Thúc, mau tới Ngọc Lũng tiệm cơm, ta đụng phải một cái ngạnh cha. Tiểu tử kia biết công phu, kia Lý thiếu gia bên này lời còn chưa nói hết, Canh Long liền đến trước người của nó. Chỉ thấy kia Canh Long diện dung tranh nanh, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạo, còn tìm nhân thì sao? Vô dụng, tới phiên ngươi, chỉ thấy kia Canh Long trực tiếp níu lấy Lý thiếu gia dây lưng, đem cho dơ qua đỉnh đầu, quát to một tiếng, liền đem Lý thiếu gia hướng vách tường ném đi. Kia Lý thiếu gia thân thể hơi mập, nặng nề đánh tới vách tường sau cuối cùng bắn ngược lại. Canh Long cũng không để lại thủ, nhấc chân liền đem Lý thiếu gia cho dẫm ở dưới chân. Đau kia Lý thiếu gia đúng vậy a thét lên. Canh Long, đủ rồi, không nên náo loạn nữa. Tạ Hàm còn thật lo lắng Canh Long đem Lý thiếu gia cho đánh chết. Nàng lập tức đứng dậy muốn đem Canh Long cho đẩy ra. Nhìn một cái Tạ Hàm lại còn phải đi cứu Lý thiếu gia. Canh Long chỉ cảm thấy nội tâm đau nhức. Nguyên vốn cho là mình đã quên. Không nghĩ tới lại còn là không thể thả hạ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đem kia Lý thiếu gia đá đến một bên. Chỉ Tạ Hàm mũi, muốn nói gì, lời đến khóe miệng đúng là hóa thành nước mắt từ trong mắt chảy ra. Thiếu gia, xú tiểu tử, người hạ thủ cũng quá độc ác. Hôm nay lão tử đã thu ngươi. Ngay tại Canh Long với Tạ Hàm rằng có thời điểm, cả người trung sơn trang người trung niên xuất hiện, thấy Lý thiếu gia gào thét bi thương bộ dáng. Trung niên nhân kia trực tiếp giận dữ, giơ quyền liền hướng đến Canh Long công kích đi qua. Lúc này Canh Long đang giàu không nơi phát tiết trong, thấy có người đánh tới, hắn nhị thoại không nói, trực tiếp ứng chiến, chờ sau khi giao thủ, Canh Long lúc này mới phát hiện người trung niên bất đồng. Trung niên nhân kia nhìn như nhu nhược, nhưng là đánh tới đúng là quyền phong cương ngạnh, rõ ràng cho thấy có nhiều năm công phu căn cơ, hơn nữa trung niên nhân kia kinh nghiệm đối chiến rõ ràng càng phong phú. Canh Long công kích tuy nói có năng lực linh cảm làm phụ trợ, nhưng đã đến trung niên nhân kia bên cạnh, xác thực luôn có thể bị kỳ cho tránh khỏi. Hừ, liền này mấy lần còn dám ra đây phách lối. Hôm nay lão tử định phải thật tốt giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết thế đạo này thiên ngoại hữu thiên. Nhìn ngươi sau này còn dám phách lối không? Người trung niên trải qua mấy lần dò xét, đã đem Canh Long căn cơ cho thăm dò. Tuy nói hắn cũng thán phục với Canh Long siêu cường năng lực phản ứng. Bất quá Canh Long ưu thế cũng chỉ một điểm này. Đang đối với trận phía trên vẫn còn có chút thiếu sót. Cũng không thể phát huy đầy đủ bản thân năng lượng. Người trung niên nhắm ngay cơ hội. Lộ ra sơ hở để cho Canh Long đánh tới. Nhìn Canh Long thành công vào bẫy. Người trung niên một cái phách trưởng đem Canh Long cho đánh té xuống đất. Xú tiểu tử. Ngươi chừng cái gì chừng? Ngươi tập võ, lấy đức dưỡng tính. Ngươi ỷ vào chính mình thật sự có tài, lại đối với người bình thường hạ thủ. Hôm nay ta liền thay lão thiên phế bỏ ngươi, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Canh Long một nhìn trung niên nhân lời nói xong, liền hướng đến chính mình lại đánh tới. Hắn cắn chặt hàm răng, bính kính lực lượng toàn thân, lần nữa đứng lên, điểm huyệt chỉ pháp dùng được, hướng kia chạy như bay đến người trung niên công kích đi qua. Rắc rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Canh Long ngón tay với người trung niên rắn chắc thân thể đụng vào nhau. Tuy nói thành công đem người trung niên điểm huyệt, nhưng là Canh Long bên này nhưng cũng là trả giá nặng nề. To lớn lực va đập khiến cho xương tay hắn đứt rời. Ngươi, bên trong niên nhân phát hiện mình không thể động đậy lúc, Canh Long đã dùng rằng đứng dậy. Đau đớn khiến cho Canh Long mặt không chút máu, càng làm nổi bật Canh Long hồng sắc hốc mắt. Chợt nhìn đi, cuối cùng với địa ngục đi ra ma như thần, người trung niên đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Nội tâm của hắn trung không khỏi có chút sợ hãi, nhất là thấy lúc này Canh Long trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình, chậm rãi hướng cạnh mình đi tới. Người trung niên không khỏi có chút hối hận, chính mình cuối cùng là có chút sơ ý rồi, bằng không cũng sẽ không như thế bị động. A, một bên Lý thiếu gia khi nhìn đến kêu tới người giúp đỡ bị Canh Long cho đánh ngã sau, hắn sớm đã không có với Canh Long đối kháng lòng tin. Lúc này lại nhìn thấy Canh Long như vậy thần thái, Lý thiếu gia chỉ cảm thấy quanh thân rùng mình một cái. Hắn là không bao giờ nữa muốn chờ đợi ở đây, cũng không để ý Tạ Hàm, quát to một tiếng tự ý ra bên ngoài chạy, tìm chết. Canh Long lúc này còn không có từ điên cuồng trong trạng thái khôi phục như cũ. Thấy Thủy Tác Dũng giả lại là muốn chạy trốn, hắn trực tiếp buông tha trong công kích niên nhân, một cái xoay mình nhảy tới cửa, đem vậy mau muốn chạy ra đi Lý thiếu gia bắt lại trở lại. A, ta sai lầm rồi, ta là mắt chó đuôi mù rồi. Đại ca, không, tổ tông, ngươi là ta tổ tông, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lý thiếu gia lúc này hoàn toàn sợ, hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy ánh mắt. Vì còn sống, Lý thiếu gia căn bản không cố kỵ nữa thân phận của mình, hướng về phía Canh Long dập đầu cầu xin tha thứ. Nhìn Canh Long không một chút nào vì chính mình lời nói lay động, vẫn muốn xuống tay với chính mình, Lý thiếu gia liếc mắt thấy ở một bên ẩn núp Tạ Hàm, hắn lập tức liền đứng dậy đem Tạ Hàm cho túm tới nói. Huynh đệ, không phải là vì người đàn bà này không? Chúng ta chẳng qua là đính hôn, còn chưa có kết hôn đến. Ngươi đem nàng mang đi. Ta không cần. Tóm lại, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta làm gì là được. Tạ Hàm không nghĩ tới Lý thiếu gia lại sẽ đem tự cầm ra coi là cứu mạng tín vật. Nàng xem trước mắt đây hoàn toàn với biến thành người khác tựa như Canh Long, ủy khuất, khó chịu, đa dạng tâm tình xông lên đầu. Nàng nâng tay lên hướng về phía Lý thiếu gia trên mặt chính là mấy bàn tay, tránh thoát Lý thiếu gia thủ, khóc chạy ra ngoài, toàn bộ tất cả không được nhúc nhích. Người bán hàng kia cho hai tay ta ôm đầu ngồi xuống, cũng chính là Tạ Hàm ra ngoài chỗ trống. Một đội võ trang đầy đủ võ cảnh vọt vào, bọn họ giơ súng nhắm Canh Long, tùy thời chuẩn bị bắn. Thấy kia lạnh giá vết thương, ít nhiều Canh Long có chút tỉnh táo lại, dù sao nội tâm của Canh Long vẫn là hết sức thanh tỉnh. Mình coi như lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn được những đạn này trong. Huống chi, những võ cảnh đó đại biểu nhưng là chính phủ, hắn nơi nào có thể với chính phủ đối nghịch trong. Ha ha ha, bao thúc, các ngươi đã tới. Nếu như các ngươi đến chậm một bước, ta ước chừng phải bị tiểu tử này đánh chết. Vừa nhìn thấy kia dẫn đội võ cảnh, Lý thiếu gia phá thế mỉm cười, cũng không đoái hoài tới xử lý chính mình hình tượng, liền lăn một vòng chạy đến võ cảnh sau lưng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, mỗi lần thấy ngươi đều không chuyện tốt, thua thiệt ngươi bằng hữu gọi điện thoại cho ta. Bằng không thật đúng là không tốt thu chàng a. Được rồi, lão gia tử nhà ngươi ở nhà chờ ngươi trở về trong. Đi nhanh lên đi, nơi này giao cho ta xử lý. Bao đội trưởng nhìn một chút bên trong bao xương ngổn ngang nằm nhân. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Trước mắt phục vụ viên này rốt cuộc lai lịch gì? Một người cuối cùng có thể đánh đảo nhiều người như vậy. Không cho đi. Lý thiếu gia bên này mới vừa bước mở chân. Canh Long lạnh lẽo thanh âm phát ra. Lý thiếu gia nghe một chút thanh âm này. Hắn cả người run lên. Quay đầu nhìn Canh Long liếc mắt. Thấy lúc này Canh Long chính nhìn mình chằm chằm. Kia Lý thiếu gia cuối cùng run chân rồi. Căn bản cũng không dám nữa di động. Một chương toàn 2K6 chữ làm hơi lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.